Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là thủ hạ của Hiên Viên Lê. Cho dù người này không có địa vị gì ở chỗ Hiên Viên Lê, nhưng thực lực cũng mạnh hơn anh ta nhiều. Nhân vật như vậy, anh ta không thể đắc tội, nhưng điều này cũng chứng tỏ Hiên Viên Lê có thực lực bất phàm. Hơn nữa thân phận thần bí lần này, Tô Cầm đã đá trúng thiết bản rồi. Người đó lại kiểm tra kỹ một lượt, xác nhận trên người Phương Chi Hạc không có bất cứ bùa gì nữa, lúc này mới mở miệng. Dẫn cậu ta đi, tổ trưởng Chu. Được, sau đó, người đó lại loại bỏ khí tức còn sót lại của Phương Chi Hạc ở nơi này. Ba người lên một chiếc xe, Phương Chi Hạc ngồi trên xe, lặng lẽ động ngón tay. Có lúc, không thể không nói sư phụ nhà anh ta thật sự rất nhìn xa, nhẫn cô nghiên cứu ra quả thực là một vũ khí bí mật rất tốt. Hơn nữa sư phụ đã từng nói từ rất lâu, trứng đừng bỏ trong một làn. Đạo lý này, anh ta hiểu. Cho nên, bùa sư phụ cho, anh ta chỉ giữ lại mấy lá để trong ngực, còn lại đều bỏ trong nhẫn của anh ta. Nhẫn đang tàng hình, người ngoài không nhìn thấy, dĩ nhiên cũng không phát giác được. Trong mớ bùa anh ta hủy đi, cũng chỉ có một lá là bùa thiên lôi mà thôi. Nhưng vẫn có chút sót, dù sao cũng là bùa sư phụ đích thân vẽ, sau này phải bắt tổ trưởng Chu đền tiền. Tổ trưởng Chu, Phương Chi Hạc thi thoảng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng mặc kệ là tổ trưởng Chu hay là người còn lại, họ đều không có phản ứng gì. Dường như đã chắc nịch anh ta đã là ba ba trong giỏ. Trong lòng anh ta dần hiện lên một suy đoán, có lẽ họ không ngăn cản anh ta ghi nhớ tuyến đường bên ngoài là bởi vì ngay từ đầu họ đã không định để anh ta sống sót trở về. Trong lòng Phương Chi Hạc trầm xuống, cũng không biết người bạn bởi vì anh ta mà bị liên lụy như thế nào rồi. Anh ta thấp giọng nói, tổ trưởng Chu, anh chắc chắn bạn tôi thật sự không sao chứ? Tổ trưởng Chu lập tức bật cười, Phương đạo trưởng, người chúng tôi cần chỉ là cậu, còn bạn cậu cũng không có thù gì với chúng tôi không có lý gì động tới cậu ta. Phương Chi Hạc nhìn biểu cảm của tổ trưởng Chu một lúc, anh ta nói thật. Nhưng lỡ như Hiên Viên Lê nổi điên, làm ra một số chuyện không thể thuyết phục gì đó, há không phải hậu quả không thể tưởng tượng sao? Anh ta khẩn cầu nói, phiền anh lái nhanh một chút, tổ trưởng Chu, anh ta chưa từng thấy ai vội đi nộp mạng, tổ trưởng Chu hừ một tiếng, không cần vội, dù sao cũng chỉ có mấy phút thôi. Ba người rất nhanh đã tới trang viên, nơi Hiên Viên Lê tạm trú. Nhưng tổ trưởng Chu không vội đi lên mà dè dặt theo bước chân của người còn lại. Phương Chi Hạc nhanh chóng hiểu ra, bên ngoài trang viên này đại khái đã che giấu trận pháp gì đó. Nếu không hai người này sẽ không cẩn thận như thế. Băng qua trận pháp, lúc này ba người mới đi vào trang viên. Trong trang viên, Hiên Viên Lê đang lười biếng ngồi ở đó, người bên cạnh cô ta cung kính bóp chân cho cô ta. Phương Chi Hạc lập tức nhìn thấy người bạn Hứa Đoan, lúc này Hứa Đoan đã ngã trên đất, quần áo nhuộm không ít máu tươi, rõ ràng đã bị thương nặng. Anh ta vội vàng chạy tới, dò thử hơi thở của Hứa Đoan, cũng may vẫn còn thở. Đáy mắt Phương Chi Hạc hiện ra sát ý, người như cô, căn bản không xứng tu đạo. Hiên Viên Lê giống như nghe thấy chuyện hài gì đó, anh nói tôi không xứng, anh có biết Hiên Viên gia tôi chính là thế gia huyền môn, ngược dòng tính lên, sợ là thời gian tồn tại còn dài hơn thời gian tồn tại của thứ mà các người gọi là đạo môn. Phương Chi Hạc không chút lưu tình đáp trả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nếu tổ thượng cô biết cô đã làm gì? Có thể sẽ bị tức đến chết không nhắm mắt. Một thanh kiếm nát hủy sát trận một, Hiên Viên Lê giống như bị đâm vào chỗ đau, những việc cô ta làm quả thực không phù hợp để công khai ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ cần những kẻ đối địch với cô ta đều chết hết thì đương nhiên sẽ không có ai biết cô ta đã làm gì. Về phần cái gọi là nhân quả báo ứng, cô ta cũng không có gì phải sợ. Mà bây giờ, việc đầu tiên cô ta muốn làm chính là giết Phương Chi Hạc. Thừa dịp lúc Tô Cầm không có ở đây, tê đồ đệ mà cô đắc ý nhất. Đến lúc đó, cô ta xem thử Tô Cầm còn cười nổi hay không. Ánh mắt Hiên Viên Lê lạnh lùng nhìn về phía Phương Chi Hạc, giơ tay bố trí một sát trận. Lần trước Tô Cầm phá sát trận của mình là vì Tô Cầm quả thực có mấy phần thực lực, nhưng người trước mặt, ở trong mắt cô ta, rõ ràng chỉ có thực lực ở mức trung bình. Vì vậy, cô ta tin chắc rằng sát trận của mình có thể dễ dàng chơi chết đối phương. Từng lá bùa và trận pháp hợp nhất lại tạo thành một sát trận, Phương Chi Hạc bị vây ở trong đó, Hiên Viên Lê cao giọng khiêu khích. Với cái sát trận này của tao, chỉ cần vài phút thôi là mày sẽ chết ở trong đó rồi. Cho dù Tô Cẩm có thể tìm được tới đây thì những gì cô ta thấy cũng chỉ sẽ là thi cốt của mày thôi. Hiên Viên Lê nói xong, nụ cười càng điên cuồng hơn mấy phần. Cũng không biết Tô Cẩm nhìn thấy thi cốt của mày rồi thì sẽ như thế nào nữa. Vừa nói, cô ta vừa đứng dậy tiến về phía trước vài bước. Cô ta muốn nhìn thấy đối phương ở trước mặt cô ta cầu xin tha thứ. Khi đến gần sát trận, Hiên Viên Lê tình cờ nhìn thấy rõ mặt Phương Chi Hạc, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Từ khi anh ta tới đây, cô ta chưa bao giờ nhìn tới tên đồ đệ này của Tô Cẩm. Nhưng bây giờ, nhìn Phương Chi Hạc ở khoảng cách gần, cô ta luôn có cảm giác có chút quen thuộc. Cô ta nhìn kỹ gương mặt của Phương Chi Hạc rồi giơ tay ra hiệu Chu Tổ trưởng bước tới gần. Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy? Anh có biết lai lịch của anh ta không? Hiên Viên Lê trực tiếp hỏi. Chu Tổ trưởng sừng sốt một chút. Cậu ta vốn là đệ tử của Bạch Vân Quán. Sư phụ của cậu ta là Bạch Quán Chủ, cũng là người của Thiên Uyên. Sau khi Bạch Quán Chủ chết, Bạch Vân Quán cũng sụp đổ. Sau đó, cậu ta đi theo bên cạnh Tô Cẩm và trở thành đồ đệ của Tô Cẩm. Anh ta không có người thân sao? Hiên Viên Lê lại hỏi. Chu Tổ trưởng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ đại tiểu thư này lại yêu Phương Chi Hạc ngay tại lúc này sao? Chu Tổ trưởng nhỏ giọng nói. Hình như cậu ta được Bạch Quán Chủ nuôi dưỡng ở Bạch Vân Quán từ khi còn nhỏ. Còn những chuyện khác thì tôi không biết. Tình huống của Phương Chi Hạc thì anh ta chưa từng điều tra kỹ. Nguyên nhân chính là Phương Chi Hạc đã từng làm việc trong tiểu tổ đặc biệt một thời gian. Rất nhiều người biết về tình huống của anh ta. Hiên Viên Lê há miệng, rất muốn bảo anh ta điều tra lại. Nhưng, sát trận của cô ta đã khởi động. Người cũng đã bị vây trong sát trận. Kế hoạch của cô ta cũng đã thành công một nửa rồi. Cô ta không thể để xảy ra vấn đề lúc này, càng không có khả năng bị gián đoạn. Cho nên, một chút nghi hoặc nhanh chóng bị cô ta vứt ra sau đầu. Thôi, cứ như vậy đi. Bây giờ anh ta là đồ đệ của Tô Cẩm. Cho dù có điều tra rõ ràng hay không cũng không quan trọng nữa. Dù sao thì hôm nay anh ta cũng phải chết. Hiên Viên Lê quay lại chỗ ngồi, bình tĩnh ngồi đó, thưởng thức cảnh Phương Chi Hạc dãy rùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tổ trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vị đại tiểu thư này không có hứng thú với Phương Chi Hạc là được. Thấy mọi việc gần như đã thành công, cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác nữa. Chu Tổ trưởng cũng vui vẻ nhìn Phương Chi Hạc dãy rủa trong sát trận, không thể không nói, đại tiểu thư quả thật lợi hại, sát trận này người bình thường căn bản là không có khả năng chống cự. Cách chương